Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, đến. Vân Lam Sơn trên không bóng người thể nội phô thiên cái địa tuôn ra đại cổ hắc vụ. Những thứ này hắc vụ cấp tốc ở chân trời ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đoàn rộng khoảng một trượng lớn lên thâm thúy sắc sương mù đoàn. Già Thiên Tế Nhật, không tốt, Đấu Tông cường giả, Tiêu Viêm cẩn thận, cách đó không xa Đấu Hoàng nữ tử trong miệng kinh hô một tiếng. Bóng người nổ bắn ra thẳng đến Tiêu Viêm mà đến, mà giờ khắc này Tiêu Viêm chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị giam cầm đồng dạng. Không thể động đậy, nhìn qua bọc lấy một đoàn hắc vụ, phất tay đem Đấu Hoàng nữ tử tùy tiện ngăn lại. Một mặt cười quái dị hướng mình đi tới lão giả, tâm lý hoảng sợ, đáng chết, hắn không là nhân vật chính sao? Nơi này không phải Tân Thủ Thôn sao? Làm sao không theo thói quen đến? Hồn điện vụ hộ pháp thể nội hắc vụ tràn ngập, khí tức tập trung vào Tiêu Viêm, Đấu Tông cường giả đấu khí không ngừng dũng mãnh lao tới. Áp chế Tiêu Viêm không thể động đậy. Khóe miệng lộ ra tà mị mà tươi cười đắc ý, nhìn qua cái sau trên mặt bộ kia bộ dáng khiếp sợ. Vụ hộ pháp rất là hưởng dụng, khặc khặc, không nghĩ tới đi, ta lại ở chỗ này, chờ ngươi. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa cùng Hải Ba Đông giao thủ Vân Lăng. Cất tiếng cười to lấy, vụ hộ pháp tự mình xuất thủ. Đám người Tiêu Viêm kết cục tất nhiên là đã chú định. Làm sao còn có Đấu Tông cường giả? Xa xa ra Hình Thiên cùng Pháp Mã hai người khiếp sợ nhìn qua vụ hộ pháp. Cái sau cái kia bàng bạc đấu khí cường độ, so với thời khắc này Vân Sơn cũng là chênh lệch không xa. Vân Lam Tông ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Càng là vẫn giấu kín lấy. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã bọn người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Đối với thời khắc này Vân Lam Tông có thật sâu kiêng kỵ. Đáng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trong đầu không ngừng suy tư, tìm kiếm lấy phương pháp thoát thân. Chỉ là giờ phút này đối mặt một vị Đấu Tông cường giả, Tiêu Viêm căn bản không làm nên chuyện gì. To lớn thực lực sai biệt trước mặt, cái sau muốn giết hắn thì cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng. Khặc khặc, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Vụ hộ pháp cười nhẹ, tay phải chậm rãi duỗi ra, sương mù màu đen ngưng tụ thành một cái cự thủ, hướng về Tiêu Viêm bắt tới. Hắc vụ không ngừng ở trước mắt phóng đại, Tiêu Viêm thể nội đấu khí đình trệ. Mặc cho như thế nào điều động, cũng là không có biện pháp. Trong mắt có một tia tuyệt vọng. Ai, quả nhiên vẫn là cần ta xuất thủ. Ngay tại hắc vụ tay cầm thân cận Tiêu Viêm trước người thời điểm, một tiếng quen thuộc tiếng thở dài tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực theo Tiêu Viêm thể nội lan tràn ra, giam cầm Tiêu Viêm uy áp trong nháy mắt bị phá ra. Oanh, rét lạnh bạch sắc hỏa diễm bay lên, Tiêu Viêm thân thể trong nháy mắt tránh ra dễ chịu, dưới chân một chút, hướng về nơi xa thối lui. Lão sư, ngươi khôi phục, cảm thụ được thể nội cái kia lực lượng quen thuộc, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô, không bị khống chế thân thể nhất trưởng đối với chỗ gần đuổi theo hắc vụ đánh ra. Rét lạnh bạch sắc hỏa diễm hóa thành một chương cự trường đối đụng vào nhau. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, hắc vụ dần dần tan rã. Vụ hộ pháp thế công làm dừng một chút. Hô, rốt cục khôi phục sao? Cách đó không xa lấy một địch hai Hải Ba Đông bóng người lóe lên. Lại là một đạo huyền băng tinh kính đánh ra, hơi hơi ngăn trở hơi ngăn lại Vân Lăng bọn người. Sau đó bay về phía Tiêu Viêm bên cạnh, cảm thụ được cái sau bàng bạc linh hồn chi lực, thở dài một hơi, hưu, đấu hoàng nữ tử bóng người lóe lên, cũng là về tới Tiêu Viêm bên cạnh, cảm thụ được cái sau cái kia bàng bạc linh hồn chi lực. Hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái sau thế mà còn có như thế át chủ bài. Khặc khặc, cái này quen thuộc linh hồn chi lực, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Vụ hộ pháp đôi mắt hơi hơi khép kín, cảm thụ phía dưới cái kia quen thuộc linh hồn chi lực. Lại là nhếch miệng khẽ cười nói, Dược Trần, lão bằng hữu gặp mặt, chẳng lẽ không tự mình ra gặp một lần sao? Lời nói rơi xuống, đấu hoàng nữ tử thần sắc trong nháy mắt sững sờ, hơi hơi quay đầu đảo qua Tiêu Viêm liếc một chút, lại là có không xác định. Hừ, hồn điện chó săn, lại có cái gì tốt gặp? Tang thương mà băng lãnh thanh âm theo Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Dày đặc hỏa diễm tại Tiêu Viêm trong hai con ngươi chớp động lên. Cốt linh lãnh hỏa hỏa diễm tại Tiêu Viêm thể nội lan tràn ra. Tiêu Viêm khí tức không ngừng tăng lên lấy. Bàng bạc linh hồn chi lực bạo phát. Chính mình khí tức tăng cường. Liền Tiêu Viêm đều là vì một trong sững sờ. Một hồi chuẩn bị tốt. Trực tiếp đi. Ta không kiên trì được bao lâu. Dược lão thanh âm đàm thoại tại Tiêu Viêm trong tay vang lên. Tiêu Viêm thần sắc hơi đổi. Lại là bất động thanh sắc đối với Hải Ba Đông cùng đấu hoàng nữ tử nhắc nhở. Không cần lo lắng, hôm nay không ai có thể làm bị thương các ngươi. Đấu hoàng nữ tử nghe Tiêu Viêm nhắc nhở khẽ lắc đầu, nhìn một chút sắc trời, yên lặng tính toán một chút thời gian. Cần phải không sai biệt lắm đến. Đấu hoàng nữ tử mạc danh kỳ diệu tự tin, để Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm hai người đều là sững sờ. Liếc nhau một cái, đều là không hiểu, đối mặt đấu tông cường giả. Bọn họ tuyệt đối ở thế yếu nha. Khặc khặc, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Vụ hộ pháp một bước tiến lên, thể nội hắc vụ không ngừng tuôn ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì ngưng tụ ra từng cái xiềng xích màu đen. Hướng về đám người Tiêu Viêm vung vẩy mà đến. Lên, Hải Ba Đông quát lạnh một tiếng, thể nội huyền băng đấu khí phun trào. Tiêu Viêm thể nội linh hồn chi lực bạo phát, rét lạnh bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Hai người liền chuẩn bị xông lên phía trước ngăn cản. Tới, một bên đấu hoàng nữ tử lại là thân ảnh dừng lại. Sau đó dường như thở dài một hơi đồng dạng, dương mắt lên nhìn, nhìn phía Vân Lam Tông phía trên hư không bên trong. Cái gì tới? Hải Ba Đông hơi sững sờ. Nhưng lập tức lại là cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động theo trên không lan. Truyền mà đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Vân Lam Tông phía trên hư không bên trên. Một đạo màu đen vết nứt đột nhiên xuất hiện, bầu trời giống như một cái con mắt thật to, chậm rãi hướng về hai bên vỡ ra đến. Trong cái khe, một nói lỗ sâu không gian cấp tốc thành hình. Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì ổn định lại, rốt cục đã tìm đúng. Hình thành lỗ sâu không gian bên trong, một đạo hùng hậu thanh âm truyền ra, một cỗ ba động khủng bố ngăn cách lỗ sâu không gian truyền tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông, trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm thấy đầu vai nhất trọng, cho dù là vụ hộ pháp cùng Vân Sơn. Tuấn Mỹ nam tử mấy người cũng là bóng người nhỏ hơi trầm xuống một cái. Đây là cái gì cường giả buông xuống rồi? Xa xa ra Hình Thiên cùng Pháp Mã bọn người đều là chật vật bị cái kia khuếch tán mà ra khí tức. Áp chế ở trên cây, thể nội bàng bạc đấu khí vận chuyển, mới miễn cưỡng đến cản lại, vẻn vẹn một đạo khí tức, càng là ngăn cách lỗ sâu không gian, thì có uy lực như thế. Mọi người đều là hoảng sợ, chẳng lẽ đến chính là một vị đấu thánh cường giả? Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông hai người giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn qua phía trên lỗ sâu không? Gian, thể nội linh hồn chi lực cùng đấu khí phun trào lấy. Ngăn cản cái kia một đạo khí tức uy áp, hai người đều là đem ánh mắt nhìn phía đấu hoàng nữ tử. Chẳng lẽ cái này lỗ sâu không gian? cũng là nữ tử át chủ bài. Chỉ là nữ tử giờ phút này thể nội đấu khí phun trào lấy. Ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào thành hình lỗ sâu không gian. Dường như đang đợi cái gì? Ông, ngay tại đây là Vân Lam Sơn chỗ sâu. Lại một cỗ kinh khủng dị thường đấu khí ba động đảo qua. Trong nháy mắt đem khí tức kia triệt tiêu. Một giây sau, một cỗ dường như khiến dãy núi run rẩy khí tức khủng bố bạo phát. Phóng lên tận trời, một đạo dường như đến từ cửu u thanh âm truyền đến đi ra. Lấn át chân trời hết thảy, người nào dám đắc tội ta hồn điện. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.